Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 124. Trong lúc vô hình, quân đà cổ thánh lại nằm thương, trêu ai kẹo ai. Lần này hắn ta thật sự không có xuất thủ khó xử Sở Phong, rõ ràng tên thổ dân này đã công kích hắn ta. Quả nhiên là vô số ánh sáng bên ngoài, quân đà thánh nhân đang chú ý Sở Phong, bây giờ sắc mặt co rúm, sau đó trực tiếp đen lại. Hắn ta cảm thấy thật xui. Quyền ma bị uốn nắn và cảnh cáo, hắn ta lần đầu tiên thấy phục. Thổ dân này mặc dù không phải là thứ tốt lành gì, trả tấn hắn ta như thế, nhưng không thể không nói là gan của hắn ta cũng quá lớn. Một hai lần đối đãi thánh nhân như vậy còn có thể sống rất thoải mái, nhảy nhót tưng bừng. Sở Phong nói, chư vị đã suy nghĩ xong chưa? Anh muốn xem phát sóng trực tiếp, ta tự mình xuất thủ, hành hung nguyên ma, giá cả tuyệt đối công đạo. Còn muốn xem mà nói, tranh thủ báo danh đóng tiền. Trong rừng hoa đào có hào quang màu hồng phấn phun ra, hương thơm tràn ngập, nhưng đã im ắng không có người nói chuyện và uống rượu. Đều đang nhìn hắn, Tần Huyền đoạt thủ, làm cho ăn buôn bán ở nơi này, đồng thời cũng phát sóng trực tiếp. Được, ta thông báo tiết mục nhìn kỹ, Sở Phong nói. Sau đó huy quyền nệm phanh phanh hai tiếng, đánh vào hai hốc mắt trái phải của Nguyên Ma, lập tức khiến cho đôi mắt vốn tím bầm của hắn ta càng thêm không chịu nổi, trực tiếp biến thành một con gấu trúc bự. Được, ta báo danh, lát nữa hãy đánh Nguyên Ma, tới mẹ hắn cũng không nhận ra, ta trả ra 1.000 đồng tiền vũ trụ. Ta cũng tới, nhất định phải hành hung Nguyên Ma, cái tiền vương bát đàn này trước đó đã cướp mất của ta một gốc hoàng kim thảo, còn đánh cho ta thành trọng thương, 1 tháng đều không có thể xuống khỏi giường. Sở Phong huynh đệ, ta trả giá 3.000 đồng tiền vũ trụ, đừng có nương tay, dùng sức quất hắn cho ta. Ta trả giá 5.000 đồng tiền vũ trụ, đánh gãy sừng bụi của Nguyên Ma, đồng thời đem đầu người đánh thành đầu chó. Nguyên Thú Bình Đài, một mảnh ầm ĩ không thôi, không biết bao nhiêu người gọi hàng, yêu cầu của bọn họ, một người hung ác thêm hơn một người. Nguyên Ma vừa nghe được sắc mặt sành lét, đây đều là người nào chứ? Mặc dù hắn ta biết mình có rất nhiều kẻ thù, nhưng là không ngờ tới khắp nơi đều có. Có rất nhiều người muốn nện tiền để mà phiến hắn ta. Đáng hận nhất chính là những cửu gia này có thể nhìn thấy phát sóng trực tiếp. Sở Phong cũng vẻ mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Nguyên Ma xem đi xem lại nói. Nhân duyên của người cũng quá kém. Người thấy được chưa? Ta tùy tiện vùng cánh tay hô lên. Vô số người theo đó tụ tập. Ấy chả, ta thấy được cái gì? Có người trực tiếp muốn ra 10.000 đồng tiền vũ trụ để cho ta đánh người đấy. Nguyên Ma cũng thất dưỡng nói. Nếu là đổi lại, phát sóng trực tiếp ta đánh ngươi, cảm đoàn sẽ càng thêm náo nhiệt hơn. Sở Phong chính không tin tà, tuyên bố tin tức trên Nguyên Thú Bình Đài. Kết quả có người trực tiếp lớn tiếng, nếu như có thể nhìn thấy Nguyên Ma hành hung Sở Phong, trực tiếp bỏ vốn 100 vạn. Sở Phong vừa nghe nói trợn mắt há mồm, có cần phải ác như vậy hay không? Hắn đã đắc tội tên thổ dân nào thế? Sau đó hắn giận tím mặt nói, ông nội nói chứ, Tiểu Hà tài lộ tiềm giác. Một cái tài khoản vàng, ta nhớ kỹ ngươi, sau đây đừng trách ta hành hung ngươi. Sau đó hắn liền hỏi Nguyên Ma, có phải ngươi biết hắn ta hay không? Ây chà, không đúng, người này vẫn là nữ nhân, cô ta lai lịch gì thế, có quan hệ gì với ngươi vậy? Liên quan quái gì đến ngươi? Nguyên Ma vẫn luôn mạnh miệng há miệng liên chửi Sở Phong. Sở Phong không nói hai lời, trực tiếp đạp hắn ta 2 cước. Sau đó hắn hỏi Tử Đoan, Tiểu Hà tài lộ tiềm giác này là ai? Kết quả ngoài ý muốn phát hiện, Tử Đoan vẻ mặt kích động khoanh tay mà nhìn tin nhắn của Tiểu Hà tài độ tiềm giác. Đây là thần tượng của ta, một đời tài nữ, hơn nữa đã 1.000 trận bất bại trên Nguyên Thú Bình Đài. Quyết đấu với người ta vẫn luôn thắng liên tiếp. Tử Đoan kích động mà hô lớn. Ây chà, gặp quỷ tài nữ rồi. Sở Phong đoán thầm, sau đó hắn còn có chút không hiểu. Tại sao có thể để cho Tử Đoan hưng phấn như vậy? Sau đó hắn nhìn thấy người chung quanh đều rất là kích động. Một đám thần tử thánh nữ đều như vậy, đây cũng là hiếm thấy. Xem ra thật đúng là gặp gỡ một cái danh nhân. Không phải chỉ là một cái thiên nhân trảm sao, tính là gì chứ? Sở Phong tự nói. Cái gì mà thiên nhân trảm, thật là khó nghe, người không hiểu đâu. Hào quang của cô ta không gì so sánh nổi đâu. Tử Đoan hưng phấn mà nói. Sở Phong hung ác gõ trán cô ta nói. Người kích động làm cái gì? Thành thật một chút đi, một hồi ta khi đánh Nguyên Ma, người đứng một bên hát cho ta. Sau đó hắn thỉnh giáo Lam Thi cách đó không xa nói: "Lam tiên tử, buổi hòa nhạc bình thường một tấm phiếu có thể bán ra bao nhiêu tiền vũ trụ?" "Từ mấy trăm đến mấy ngàn, không giống nào được. Cũng có ghế đặc biệt, nhiều đến mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn tiền vũ trụ cũng có." Lam Thi mỉm cười đáp lại nói: "Cô ta thanh xuân tịnh lệ, mặc một cái quần dài màu lam chấm đất. Trong đường đào như thế này càng thêm phụ trợ cho vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô ta." "Quả thật nhiều tiền như thế sao?" Sở Phong có chuẩn bị tâm lý, sau đó trả giá 2.000 đồng tiền vũ trụ một tấm vé vào cửa. Hắn cấp tốc thành lập một cái kênh thu phí. Trong chốc lát, Sở Phong trừng to hai mắt, sau đó tay đầu ngón hơi phát run. Số người đi vào trong quá kinh người. 100 người, 1.000 người, 1 vạn người, 10 vạn người, 50 vạn người. Về sau, trên tài khoản màu vàng của hắn ta đã đạt doanh thu 1 tỷ đồng tiền vũ trụ. Đây là kiếm tiền sao? Quả thực là cướp tiền. Ngay cả Tử Loan cũng giật bắn mình, mở to hai mắt, xác định mình không có nhìn lầm. Xem ra, người rất khiến cho người ta căm ghét. Cả đời này của người đều có thể quen biết bao nhiêu người, nhưng lại có nhiều người như vậy đều hy vọng ta hành hung ngươi. Ngươi làm người quá thất bại. Sở Phong bình phẩm nói, nguyên mà tức giận muốn thổ huyết là hắn ta đắc tội rất nhiều người, nhưng cũng không thể nhiều như vậy. Tuyệt đối đều làm bù quáng theo. Muốn xem náo nhiệt, hắn ta tự an ủi mình như thế đấy. Phát sóng, phát sóng. Có người hồ lớn. Sở Phong rất là chân thành, vô cùng chuyên nghiệp nói, nếu mọi người nhiệt tình như vậy, vậy ta sẽ bắt đầu, cam đoan sẽ khiến cho các vị hài lòng. Sau đó, hắn liền buông ra quả đấm, cuồng dã đánh cho Nguyên Ma một trường. Trong lúc nhất thời, Nguyên Ma nổi giận đùng đùng, da đầu của hắn đều muốn bốc cháy. Hắn ta thật sự bị hành hung, cũng bị phát sóng trực tiếp, tức giận tới muốn hỏng mất. Trong suốt quá trình này, nhân số còn đang tăng lên. Sở Phong nhìn thoáng qua, thế mà có gần 100 vạn người vào xem. Đây thật là khiến cho hắn hô hấp dồn dập. Về sau tuyệt đối không bán thần tử thánh nữ, bắt lại hành hung một trận, như vậy sẽ có giá trị hơn. Hắn vừa ẩu đả Nguyên Ma, vừa liếc về phía Tử Đoan, đang suy nghĩ lần nữa con nên thêm một phần diễn nữa không, đánh thánh nữ một trận. Tử Đoan lập tức lông tóc dựng đứng, bị loại ánh mắt này quét qua có loại cảm giác kinh dị. Nguyên Ma gầm thét, cả người đầm máu, oan ức đến không thở được. Trong trường đào, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, bọn họ xem như được miễn phí xem phát sóng trực tiếp, đồng thời cũng đều đang nhìn chăm chăm vào số lượng người đang online. Chỉ có Lam Thi rất bình tĩnh, nhìn xem con số 100 vạn người online. Vẻ cô ta bình tĩnh vô cùng, như là đại vu gặp tiểu vu. Cuối cùng nhân số ổn định trong khoảng 100 vạn người, cũng không tiếp tục gia tăng. Bởi vì bên ngoài, người có đổ động, trực tiếp phát sóng, sau đó cũng không có ai vào xem nữa. Trong lúc nhất thời, trên bình đài nguyên thú chấn động, các loại tiêu đề kinh thế hãi tục chỗ nào cũng có. Nguyên Ma bị 100 vạn tiến hóa giả quất roi. Sở Ba Vương cùng Quyên Ma tường ái tường sát. Sở Phong không để ý những cái thứ này, hắn đang truyền tầm tính toán. 100 vạn người ra trận, giá vé là 2.000 đồng tiền vũ trụ mỗi người. Sau đó hắn liền hô hấp dồn dập, chỉ trong chốc lát thôi mà đã kiếm được 2 tỷ đồng tiền vũ trụ. Hiệu quả nghịch thiên như thế, hắn quyết định cần phải thêm một phần diễn nữa. Các vị, đánh xong một trận này, chúng ta còn có trận thứ hai. Sở Phong lại thông báo. Quyền Ma nghe nói như vậy, thiếu chút nữa trực tiếp tức chết. Bây giờ cả người tràn đầy vết thương, xương cốt đều gãy hết, sau đó trực tiếp ngất đi. Tử Đoan thì thất thần làm gì, hát đi. Sở Phong trừng mắt kêu cô ta nhập bọn. Nhìn thấy Quyền Ma đều bị đánh ngất đi, cô ta thật sự sợ rồi. Hoài nghi lát nữa Sở Phong cũng đánh cho mình một trận, bởi vậy bây giờ run rẩy hết sức đã phối hợp. Ta là một con tiểu điều điếu. Hỗn Nguyên Cung, huynh trưởng của cô ta, Tử Tiêu, vốn đang xem trực tiếp, rất đã kiền. Kết quả nhìn thấy cô ta loạn nhập, lại còn hát bài hát này, lập tức kém chút nữa phun một ngụm lão huyết ra ngoài. Ngạo kiều nữ này, sao lại hát tiểu điều điếu rồi? Trên Nguyên Thúc Bình Đài, những người khác cũng đều cười vang. Sai sai, không phải bài này, người cảm thấy hợp với tình hình sao? Ta trong này thần vũ phi dương, ngươi hẳn đã nên hát cái bài vô địch là tịch mịch cỡ nào để phụ trợ cho ta mới đúng. Sở Phong lại khuyên bảo. Mặt mũi này lớn đến bao nhiêu chứ, say cỡ nào, cả đám người im lặng. Tử Đoàn kiên trì hát cho đến khi tất cả đều kết thúc. Hai tỷ tiền vũ trụ, Sở Phong chóng cả mặt, cảm giác tiếp tục như thế, tương lai có thể mua sắm những tuyệt thế bí kíp thiên trường đó, cho nên hắn quyết định thêm trận. Thế nhưng mà nguyên ma hấp hối đều sắp chết đến nơi. Ai có đàn giờ cứu mạng, tranh thủ thời gian cứu người, ta tất có thầm tạ. Sở Phong nói tiếp. Mọi người cho là hắn rầy rứt lương tâm, kết quả biết được hắn phải thêm một trận, tất cả đều choáng váng nặng, tất cả đều mặc niệm cho nguyên ma. Bất quá Sở Phong hỏi thăm một chút trên nguyên thú bình đài, mọi người không hề quan tâm tới có thêm trận hay không, chỉ muốn xem cái gì đó mới lạ một chút. Trên nguyên thú bình đài có người liên hệ Sở Phong. Sở huynh đệ, ta cho người một đề nghị, không phải trên hòn đảo đó có người rất nhiều thần tử thánh nữ sao? Cách đó không xa lại càng có cả Lam Thi, đây là một vị tân tinh mới xuất hiện trong vũ trụ, là một vị tài tử chắc chắn sẽ nổi tiếng, có thể giúp người một tay đấy. Sở Phong nghe vậy liếc xéo Lam Thi cách đó không xa, sau đó gật đầu nói, có lý đấy, phát sóng trực tiếp đánh Lam Thi, chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt hơn là đánh nguyên ma. Trên bình đẳng nguyên thú, mọi người nghe được Sở Phong nói như vậy, lập tức ngẩn người, sau đó kêu lên, người đúng là nghiệt xúc, ta chỉ là muốn đề nghị ngươi hợp tác phát sóng trực tiếp với Lam Thi, cô ta vốn dĩ chính là đại minh tinh. Cũng vậy đấy, phát sóng trực tiếp đánh minh tinh, mạch suy nghĩ này không sai, người quá có ý nghĩ rồi. Sở Phong trịnh trọng gật đầu biểu thị cảm ơn. Người kia lập tức cảm thấy sụp đổ, sau đó hắn ta đều có chút không dám nhìn. Hắn ta thích Lam Thi như vậy, kết quả bây giờ lại thành hại cô ta sao? Trên hòn đảo, cỏ xanh như tấm đệm, những đóa hoa tươi non nở trên cành đào già, phun hà thủy nhụy, gió mát phất phơ, cánh hoa tiền biển rời xuống, chập chờn phát sáng óng ánh, khắp nơi đều là mùi hương thơm ngát. Ở trên hòn đảo tường hòa như thế, yên tĩnh mà duy mỹ, vốn nên có một chút nhã sự, nhưng bây giờ lại trở thành vùng đất ẩu đả thiên tài vũ trụ. Nguyên ma, cả người đã máu, nằm ở dưới một gốc cây đào già. Tự đoan gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, e sợ trận tiếp theo sẽ đến phiền cô ta bị ẩu đả. Hình ảnh đó quá đẹp, không dám tưởng tượng ra. Sở Phong cười tươi như hoa, vô cùng sáng lạng, thỉnh thoảng liếc nhìn Lam Thi một cái, tương đối hài lòng, chỉ đàn nụ cười đó lại có chút tà tính. Lam tiên tử mau trốn đi, sợ ba đầu đó chuẩn bị phát sóng trực tiếp hành hung ngươi. Trong tinh không, có người đưa tin cảnh cáo cho Lam Thi. Tin tức ngầm này lan truyền ra ngoài, khiến cho khắp nơi trên nguyên thú bình đài xôi trào. Mọi người xôn xao, đơn giản không thể tin được. Ngay lập tức có người tức giận, lớn tiếng khiển trách, quát lớn Sở Phong thành cuồng đồ. Cũng có hàng loạt tiến hóa giả phát ra tiếng sói tru, ngào ngào thét lên, vô cùng hưng phấn và kích động, bực thiệt hy vọng nhìn thấy hành động can đảm khác người của Sở Ma Vương, bắt lấy vị minh tinh vũ trụ đó, rồi đánh trong một trận. Đây chính là đệ tử của Tiên Nhạc Tịnh Thổ, một trong sao mới vừa quật khởi trong giới ca hát, nhất định sẽ nổi tiếng khắp tinh không, hắn thật đúng là dám làm. Tính cách này của Sở Ma Vương quá nghiệt xúc, nhưng mà ta ưa thích, tranh thủ thời gian xuất thủ, lập tức bắt lấy vị minh tinh sẽ nổi tiếng khắp tinh không đó lại, khuynh tình phát sóng trực tiếp. Lần trước ta vượt qua một mảnh tinh hệ, chỉ vì hiện trường xem buổi hòa nhạc của Nam Thi tiên tử. Kết quả, tới nơi thì vé vào cũng đã bán sạch, cái gì cũng không thấy, hôm nay có phúc được thấy rồi. Sở Ma Đầu, ngươi dám khinh nhờn nữ thần của ta, ta đánh chết mẹ ngươi. Sở Phong còn không có bất kỳ hành động gì. Trên bình đài quyền thú đâm một mảnh tiếng sói tru. Đương nhiên, cũng có không ít người mắng hắn, hoàn toàn đại loạn. Trên hòn đảo bay phấp phới đầy trời, từng mảnh đong đánh sáng bóng. Vốn dĩ Nam Thi không thèm đếm xỉa đến, rất siêu nhiên, sắc mặt nhu hòa và bình tĩnh, rất bất luận đối với người nào đều nở nụ cười nhàn nhạt, mười phần ngọt ngào mà nhìn. Nhưng mà lúc này sắc mặt cô ta thay đổi, bởi vì quang đạo chớp động, rất nhiều người quen đang cảnh cáo cho cô ta. Trong chớp mắt, cô ta liền biết chuyện gì đang xảy ra. Đến tình trạng này của cô ta, nhất định sẽ trở thành minh tinh trong vũ trụ. Một khi diễn xuất, tất nhiên sẽ khiến cho muôn người đều đổ xô ra đường. Nếu là các loại xã giao, chắc chắn cũng là ra vào phủ đệ của thánh nhân, kết giao đều là đạo tử của đạo thống mạnh nhất, các loại truyền nhân của các hoàng vị. Cho nên cô ta rất chú ý hình tượng, cho dù tương lai khi thoái ẩn, lấy chính mình nổi tiếng khắp cả tinh không, cũng chắc chắn phải gả vào nhà hào môn, trở thành một đạo nữ của dòng dõi thánh nhân. Bây giờ đột nhiên nghe nói, ma đầu trước mắt muốn nhằm vào cô ta. Trong chỗ sâu trong con ngươi mỹ lệ của Lam Thi lập tức xẹt qua một tia thần mang. Trên thực tế, Sở Phong còn đang xoắn suýt. Mặc dù trong lòng có loại suy nghĩ đó, nhưng là thật không có ý tứ ra tay. Dù sao trước mắt Lam Thi lại không chọc vào hắn. Nếu là mười phần giã tính giống như Nguyên Ma, vừa thấy mặt liền kêu Sở Phong cút đi. Đó không có gì đáng nói. Tiến đến ẩu đả một trận trực tiếp đánh tới bạo là được. Bây giờ Nguyên Ma còn nằm trên mặt đất đầy, hấp hối, bị đánh không thành hình người. Dáng vẻ của Sở Phong như này, ánh mắt phiêu hốt, một hồi phát thần quang, một hồi trống rỗng, cũng thỉnh thoảng nhìn về phía chỗ của Lam Thi, lập tức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn muốn xuất thủ. Ngay cả bản thân Lam Thi cũng cho là như vậy. Tên ma đầu này trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hung quang, đây là muốn nhằm vào cô ta. Dưới cái nhìn của cô ta là không thể tha thứ. Cô ta có được dung nhan chim sa cá lặn, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, lại thêm giọng nói trời phú hoàn mỹ, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ nổi tiếng khắp tinh không. Kết cục cuối cùng của cô ta hẳn là thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu, có lẽ sẽ gả cho các loại đạo tử thiên thần tử, tuyệt đối không nhiễm phải Sở Phong dơ bẩn thanh danh. Sau đó Làm Thi quả quyết xuất thủ, cô ta tư thái thướt tha, dáng tươi cười ngọt ngào, có thể nói là quốc sắc thiên hương, phong nhãn tinh không đều đạt tuyệt thế mỹ nhân hiếm có, nhưng là một thi sát thủ, uy năng dọa người. Một bức tranh tàn phá triển khai, giống như là một bức sơn hà đồ. Bên trong có đại sơn cao vút trong mây, có hùng hồn sông lớn, có rừng rậm rậm rạp, có mây mù trói buộc đầm lầy. Nó hóa thành một mảnh cảnh vật chân thực, bao trùm về hướng Sở Phong, trấn áp xuống. Hàng ma! Làm Thi khẽ quát. Trong nháy mắt, quần áo màu lam của cô ta bay phần phật, phụ trợ sáng người đường cong chập trùng, càng thêm mỹ lệ, đứng sừng sững giữa không trung. Cô ta tế ra bức tranh, mặc dù đã hư thối nửa bên, nhưng bộ phận còn lại phát sáng, vẫn đang trấn áp Sở Phong, thu hắn vào trong, cảnh tượng đáng sợ. Sự tình phát triển nhanh chóng ra ngoài dự liệu của mọi người. Giờ mà Vương vẫn không có động thủ, Lam Thi đột nhiên nổi lên, hơn nữa còn thành công động thủ. Không hề nghi ngờ Lam Thi quả quyết xuất kích, trấn áp Sở Phong như thế này. Chuyện đến trong tinh không tất nhiên là một chuyện đáng để ca tụng. Ngay cả ma tử Nguyên Ma có thể đi săn đến một viên tinh cầu đều bị hành hung, mà Lam Thi lại có thể hàng ma như vậy, không thể nghi ngờ quang huy vạn trượng. Không hổ là nữ thần trong lòng ta, mặc dù nhìn tuyệt thế xinh đẹp, nhưng là một khi có chỗ quyết đoán, kiên định như thế, quả cảm như thế, cô ta lại có thể bắt được Sở Ma Vương. Quá là ngoài ý muốn, ai cũng kiêng kỵ, không dám động thủ. Làm thì tiền tử để tách mọi người đi ra, một mình trấn ma, thật sự là phong thái tuyệt thế. Huyền Thu Bình Đài đại loạn, tiếng động lớn sôi thượng thiên. Một số người đang tiếc hận, không nhìn thấy Sở Phong bắt giữ vị tuyệt đại gia nhân này, lại bị cô ta trấn áp. Vốn dĩ, có phải người còn muốn cạnh tranh vị ngôi sao mới của giới ca hát này đây? Những người yêu thích Làm Thi, đầu tiên là chấn kinh, sau đó thì vui mừng hớn hở, kích động chúc mừng, thán thưởng. Nên là thần tài chỉ bút. Hiển nhiên bức tranh đó có gì đó quái lạ, là một kiện đại sát khí không có khả năng từ trên tinh lộ mang tới, là đào ra từ trong di tích ở nơi nào đó trên địa cầu. Đáng tiếc đã bị mục nát hơn phần nửa, nếu không thật rất khó tưởng tượng uy năng ngày xưa của nó mạnh tới cỡ nào. Trên hòn đảo, trong rừng đào, đám người cũng đều rung động, ngay cả Nguyên Ma đều thảm như vậy. Dùng mạo khuynh thành, Làm Thi lại đắc thủ, để một đám người ta đã thất thanh. Trong bức họa, Sở Phong bị một tòa núi lớn trấn áp, lưng ra một ngọn núi, quanh thân xương cốt rung động kẽo kẹt kẽo kẹt. Hắn hừ lên một tiếng, toàn thân phát sáng, vận chuyển phương pháp hô hấp, lực kháng sơn nhạc muốn ném ra đi. Nhưng mà trên ngọn núi lớn có trang giấy niệm phòng cổ xưa phát sáng, lập tức khiến cho hắn áp lực tăng vọt, huyết nhục muốn phá toái, đôi chân đồng chảy ra máu. Lên cho ta! Sở Phong thét lớn, trong lúc phương pháp hô hấp vận chuyển, miệng mũi phun ra sương trắng, quanh thân năng lượng sôi trào, cơ thể long lánh phát sáng, chính là sợi tóc đều như thế. Âm! Cuối cùng hắn chân vỡ, nát ngọn núi lớn này. Hắn như là một tôn ma thần từ trong đất đá và khói bụi vọt lên, hai mắt phát ra ánh lửa tìm kiếm đường ra. Sở Phong cảm giác được nguy hiểm, đây là một phương tiểu thế giới, nó đang co vào, một khi một lần nữa hóa thành bức tranh. Như vậy hắn liền trở thành người trong bức họa, không cách nào bỏ chạy. Đúng là có loại lực lượng không gian đáng sợ này. Đáng tiếc Bức tranh tổn hại quá nhiều, trực tiếp mục nát một nửa, nội bộ cũng theo đó mà sụp đổ, hủy đi. Bằng không bức tranh này mở ra, bất luận là Sở Phong hay là sinh linh quan tưởng cảnh giới càng mạnh hơn đều sẽ bị thu vào trong, trong nháy mắt bị nghiền thành tro tàn. Dù vậy Sở Phong cũng chịu đựng lực lượng kinh khủng, bị trói buộc, sắp bị định trụ. Hắn mở hỏa nhãn kim tinh tìm kiếm con đường chạy trốn. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy trong đôi mắt bắn ra hai chùm sáng chói mắt, trông thấy cửa ra vào đứt gãy ở nơi xa. Đó là một bộ phận đã mục nát của bức tranh, là con đường duy nhất có thể trốn ra ngoài. Nếu không phải đã hắn có được hỏa nhãn kim tinh mới có thể thăm dò, nếu không người khác rơi vào trong bức tranh chắc chắn phải bị trấn áp ở nơi đây, không nhìn thấy đường ra đâu. Dù đã phát hiện ra con đường chạy trốn, Sở Phong cũng phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Chỉ trong nháy mắt như vậy, mấy ngọn núi lớn cao vút trong mây đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo hắc vụ trấn áp tới chỗ hắn. Áp lực quá khủng bố. Bất luận một ngọn núi nào đều giống như có thể ép nứt thương khung. Trong lúc mơ hồ, bọn chúng riêng phần mình hóa thành những đại ấn phong cách cổ xưa. Sở Phong kinh dị, quả nhiên bên ngọn núi này đều có lai lịch lớn. Nội bộ tuyên khắc ký hiệu trận vực, không chỉ có là sơn nhạc, cũng vẫn là binh khí, giống như trấn địa đại ấn. Không thể nghi ngờ, loại đại ấn này hạ xuống, nếu số lượng lớn, có thể trấn sát tiến hóa giả tiêu giao cảnh, không tốn chút sức nào. Giết! Sở Phong mở hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấy chỗ này tự thành một vương tiểu thế giới. Trận vực dày đặc, che đầy khí cơ, ngăn cách với ngoại giới. Vì vậy, không giữ lại chút nào, thi triển đòn sát thủ nhất. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng, lấy sinh mệnh huyết khí là trang giấy, dùng tinh thần làm thuốc màu, vầy mực vẽ thành bức tranh kinh thế. Trăm tinh mạnh nhất thể hiện, vũ trụ mơ hồ mà mênh mông, cùng với khí huyết, ngưng kết thành một thế với hắn. Oanh! Theo Sở Phong chấn động, bức tranh tuyệt thế triển khai, mãnh liệt run run, giống như là có thể chấn vỡ vạn vật. Oanh một tiếng, hóa vài ngọn đại sơn đại trấn ấn xuống thành bột mịn. Sở Phong vọt qua, ven đường có thể, số đường sông lớn trào lên, trùng kích về phía hắn. Kết quả bức tranh vô địch mở ra, sông lớn bị xấy khổ. Có đầm lầy bốt giam cầm hắn, kết quả trăm tinh lay động, đầm lầy phá diệt. Sở Phong một đường nhanh như điện chớp, vừa học thiên nhai chỉ xích, hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vượt qua sơn lâm rậm rạp, một đường vọt ra, tránh thoát từ chỗ mục nát của bức tranh đó. Chỉ sau một khắc, toàn bộ sơn hà thu nhỏ, một lần nữa ngưng tụ làm một bức tranh. Thật nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa, Sở Phong liền trở thành cảnh vật trong bức tranh. Đến lúc đó, hắn sẽ thành cá nằm trên thớt, sinh tử nằm ở trong tay người khác. Âm! Sở Phong một tay bắt được bức tranh cổ xưa đang rơi xuống từ không trung này. Tóc đèn phấp phới, mắt tỏa lãnh điện. Cả hòn đảo nhỏ đều yên tĩnh. Quyền thu bình đài vốn còn đang sôi trào, nhưng bây giờ cũng trực tiếp yên tĩnh. Sở Phong thoát khốn, lông tóc không tổn hao gì. Đây thật là nằm ngoài dự tính của mọi người. Làm thì đứng ở đằng xa, cô ta rất cảnh giác. Lúc tế ra bức tranh cũng đã chuẩn bị xong tất cả, thành công. Đến lúc đó cô ta có thể tới lấy đi bức tranh. Thất bại cũng có thể thong dong rút đi. Khi nhìn thấy Sở Phong thoát khốn, một cái quyển trục trong tay cô ta phát sáng, hóa thành hào quang chói lọi cực kỳ, bao vây lấy cô ta, giống như là vũ hóa phi tiên sắp thuấn gì mà đi. Đây là thượng cổ quyển trục thuộc về độn khí, có thể dẫn người không nhìn không gian, trực tiếp trốn xa đến mấy ngàn dặm bên ngoài, thậm chí thối lui về trong tinh không phía xa. Trấn! Sở Phong thét lớn, triển khai bức tranh rách rưới trong tay, đột nhiên thôi động bao trùm bầu trời, muốn thù làm thì vào trong. Người dám! Sâu trong tinh không, có người quát lạnh, đang theo khoảng cách quá xa, cậu ủy hiếp cũng vô dụng. Thiếu thần ý trùng nhân, người cũng dám áp chế, muốn chết hả? Trên quyền thú bình đài, có thành viên có tài khoản màu vàng uy hiếp Sở Phong quát lớn với hắn. Nhưng mà như vậy cũng không có tác dụng gì. Đừng nói Sở Phong không có chú ý, cho dù là biết cũng sẽ không nhìn, muốn ra tay thì sẽ ra tay. Oanh! Bức tranh rách rưới che trời bao phủ kín nơi đây. Nhưng mà thượng cổ quyền trục đó cũng hết sức kinh người. Hào quang cuồn cuộn, hừng hực mà khiếp người. Hình thành ký hiệu trận vực dày đặc, bao quanh thân thể của Lam Thi, cố gắng tránh thoát, muốn trốn đi thật xa. Người khác không nhìn thấy được, hai món cổ khí đều ẩn chứa trận vực phủ văn phi phàm, quấy nhiễu thiên địa, ngay cả vực ngoại thiên nhãn giám sát cũng bị mất đi hiệu lực. Chỉ có Sở Phong ở cửa đi gần, Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn rõ ràng. Sưu sưu sưu. Bức tranh rách rưới thiếu thốn một nửa, có được sức cắn nuốt kinh người, muốn thu Nam Thi vào bên trong. Mà quyển trục đó thì phát sáng chống lại. Cuối cùng các loại váy dài trâm ngọc trên người Nam Thi đều sưu sưu rời khỏi người, bị hút vào trong bức họa. Tiếp theo, các loại đồ vật vụn vặt trên người cô ta, bao gồm cả nội y các loại, toàn bộ rơi khỏi thân thể. Sở Phong trợn mắt ngoác mồm, phía trước quả thực là một cái đại bạch dương, bị quyển trục phát ra quang mang chói lọi bao vây lấy. Trên thân không một tia sợi, một mảnh tuyết trắng, tất cả các loại quần áo đều bị bức tranh phá nát tước đoạt đi. Thân thể cô ta như ngà voi điều khắc mà thành, trắng sáng như tuyết, đường cong chập trùng dị thường hoàn mỹ. Cho dù đã đưa lưng về phía Sở Phong, cũng có thể nhìn ra đường cong chập trùng. Sở Phong rất không tử tế, lúc này còn đưa ra lời bình. Lúc này mới xem như khuynh quốc khuynh thành, còn đẹp mắt hơn lúc mặc quần áo. Làm thì hai chân thẳng tắp thon dài, bờ eo thon tinh tế, phần lưng ôn nhu, mà trừ sợi tóc toàn thân trắng lóng lánh như tuyết, từ vai đến chân nhỏ trắng như tuyết, không tìm ra một chút tì vết. Nhưng đã bây giờ cô ta cảm giác cực kỳ không ổn, quần áo toàn thân bị bức tranh rách rưới đó tước đoạt, từ đầu đến chân lạnh buốt. Nghe được lời bình phẩm của Sở Phong, cô ta muốn lập tức nhân đạo hủy diệt hắn, quá vô sỉ rồi. Trong chớp mắt mà nói, trên thân thể thon dài trắng nõn như ngà voi của cô ta nổi lên một tầng da gà. Bởi vì cô ta cảm giác được một ánh mắt nóng như lửa đang nhìn chăm chú, rơi vào trên cơ thể đường cong chập trùng lóng lánh của cô ta như là một cặp tiểu trùng đang bò. Sở Phong! Cô ta quát lớn lên một tiếng. Ở đây, ta đang xem. Sở Phong đáp lại. Loại trả lời này thật đúng là đủ làm giận người ta. Phía sau của Lam Thi đều bị nhìn hết rồi, không có gì tư ẩn để nói cả. Ngón tay thon dài và trắng nõn của cô ta siết chặt, đơn giản muốn giết người. Nhưng mà nàng ta không dám xoay người lại, sợ lộ ra càng nhiều thứ hơn. Thân thể phía trước đường cong chập trùng, một mảnh trắng óng ánh, mỹ lệ nở rộ, tràn ngập sức sống bồng bột của thanh xuân. Người rất vô liêm sỉ. Làm thì thất giọng trách cứ. Trên thực tế Sở Phong rất muốn tới gần, nhất cử bắt giữ ngôi sao ca hát mới nổi đến từ vực ngoại này. Dù là chỉ đã đưa lưng về phía Sở Phong, thế nhưng là bị nhìn hết phía sau như thế, làm thì vẫn khó mà tiếp nhận. Cái này nếu như bị quyền thú bình đài ghi lại được, đơn giản không dám tưởng tượng sẽ là một cơn đại ác mộng. Sở Phong cố gắng nhiều lần, từ đầu đến cuối không đến gần được. Bức tranh rách rưới quyền trục giằng co, bắn ra ánh sáng chói mắt, năng lượng khuấy động bao phủ nơi đây. Làm thì là người phi thường, không sống có rít gào lên như những cô gái khác đây. Cô ta nhanh chóng trấn định lại, cũng thôi động quyền trục muốn bỏ chạy trước. Bởi vì loại chuyện này không có cách nào tranh luận, nếu còn tiếp tục nhiều lời sẽ càng thêm hỏng bét. Cô ta không muốn có dây dưa kiểu diễm gì với Sở Phong, hết thảy chờ rời đi nơi này rồi nói tiếp. Quanh người của Lam Thi phát sáng, da thịt đỏ thẫm kiểu diễm mướt mát, đơn giản muốn chảy ra huyết dịch. Cô ta đang thi triển bí pháp, mà nơi cái trán thì phun trào ngân diễm, đó là biểu hiện của tinh thần lực hóa thành thực chất, quả nhiên cường đại tuyệt luân. Nếu là khống chế vũ trụ tinh thần, chắc chắn sẽ phi thường cường đại. Thượng cổ quyền trục hừng hực hóa thành quang vũ càng thêm chói mắt, bao vây lên Lam Thi, biến mất trong phút chốc như là phi thăng lên trời mà đi. Sở Phong chậm chậm lắc đầu, có chút tiếc nuối và đáng tiếc. Bức tranh không có thể thu Lam Thi vào trong. Bức tranh rách rưới từ giữa không trung rơi xuống, bị Sở Phong một tay bắt trong tay. Hắn chú ý ở bên trong bụi hoa, có thêm một chút quần áo váy dài và nội y, rất đáng chú ý. Khoe miệng Sở Phong lộ ra ý cười, ngay cả quần áo tùy thân đều để lại. Nếu đem mấy món hàng này đi bán đấu giá, thì với thân phận ngôi sao mới nổi của Lam Thi mà nói, tuyệt đối là sẽ được giá trên trời. Đồng thời, đây chắc chắn là một tin tức chấn động. Trong hải vực, bên ngoài 4.000 dặm, Lam Thi bị quang vũ long lánh bao phủ, toàn thân cao thấp một mảnh trắng nõn, hoàn toàn không có tia sợi gì. Chỉ có trên cổ tay còn thừa lại cái vòng tay không gian. Cô ta yên tĩnh lại ở trong trận vực của thượng cổ quyền trục, nhanh chóng lấy ra quần áo mặc trên người. Sau đó cô ta siết chặt ngón tay, đôi mắt đẹp nở rộ thần mang. Trong lòng phẫn nộ và xấu hổ, cô ta lại bị người ta nhìn thấy hết ở phía sau lưng, bao quát cả bờ mông bự. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng được, làm sao có thể tưởng tượng ra. Đây gần như khiến cho Lam Thi bốt ngạt thở. Trên quyển thú bình đài đã ghi lại hết thảy sao? Cô ta không dám tưởng tượng loại hậu quả nặng nề đó. Lam Thi hít sâu một hơi, cuối cùng từ trong vòng tay không gian lấy ra quang não, liên tiếp lên quyển thú bình đài đi quan sát kết quả. Nằm ngoài dự đoán của cô ta, trên quyển thú bình đài có rất nhiều người đang khen ngợi cô ta, nói cô ta quả quyết mà nhạy cảm. Trong lúc người khác đều kiêng kỵ Sở Phong, thì cô ta chủ động xuất kích, hơn nữa gần như đã tuyệt sát. Đáng tiếc, Lam Thi tiên tử thất bại trong gang tấc, chỉ thêm một chút thì có thể đem ba đầu kia trấn áp ở trong bức họa. Bức tranh rách rưới và quyển trục trận vực ba động quá cường liệt, ngay cả thiên nhãn đều không thể giám sát. Nơi đó có tiếc nuối một chút, bất quá Lam Thi tiên tử hẳn đã thành công trốn xa, cái này để cho ta yên tâm. Không hổ là nữ thần trong lòng ta, quả là quả cảm mà tuyệt lệ. Dù là không có thể trấn áp Sở Phong, chỉ bằng biểu hiện xuất sắc khi lâm trận của cô ấy cũng đủ kinh diễm rồi. Lam Thi hơi xuất thần, lại một lần kết quả như vậy. Vốn tưởng rằng là một cơn ác mộng xuất hiện chuyện đáng sợ nhất, mà bây giờ lại bị tán thưởng, nó cô ta thanh lệ thoát tục, tuyệt thế khuynh thành. Trong nháy mắt xuất thủ như là trích tiên bôn nguyệt, quả quyết mà thánh khiết. Các loại khen ngợi ùn ùn kéo đến, trong đó có một vị thiếu thần nào đó nói. Lam Thi an tâm, kết quả xấu nhất chưa từng xuất hiện. Cô ta thở dài một hơi. Hơn nữa qua chiến dịch này, cô ta càng thêm sáng chói lóa mắt. Lục Lam tiên tử xuất kích, quanh thân tắm rửa thanh thuy, tay áo phấp phới bay, thanh khiết vô cùng, quả nhiên là phong thái tuyệt đại. Không thể nghi ngờ, Lam Thi nhất định sẽ trở thành minh tinh ngọc nữ, nổi tiếng khắp tinh không. Bị tán thưởng như thế này, Lam Thi tâm tình phức tạp. Cô ta không có vui sướng và kích động, duy trì tỉnh táo. Sau đó Lam Thi, đôi mì hơi nhíu lại, nhìn đến cơ thể băng thanh ngọc khiết bị Sở Phong nhìn thấy, nội tâm cảm xúc chập trùng kịch liệt, muốn giết người. Nếu để cho người ngoài biết, tất nhiên là một trận sóng to gió lớn. Cô ta nhìn bộ quần áo dài màu lam giống như là đúc trên người. Cô ta vẫn phong thái tuyệt thế như cũ, giống như một loại thần tiêu màu lam chập thản nhiên nở rộ trên mặt biển. Mỹ lệ xuất trận vô cùng. Cô ta biết nếu như là Sở Phong đem những quần áo đó đi đấu giá, tìm người xem xét, chắc chắn phía trên có để lại hơi thở sinh mệnh của riêng cô ta. Thậm chí còn có cả tóc, tuyệt đối có thể phân biệt ra thân phận của cô ta. Giờ khắc này, Lam Thi thật muốn giết người diệt khẩu. Cô ta hít sâu một hơi, giữ vững bình tĩnh cho mình. Cô ta đã trở thành một ngôi sao đang mới nổi, nhất định sẽ nổi tiếng khắp vũ trụ. Tương lai sẽ gả vào tinh cầu ở 10 vị trí đầu, có thể lựa chọn thiên kiêu có tiềm chất thành thánh làm đạo lữ. Nếu như chuyện này bị người ta hiểu biết, danh dự ở trong sạch của cô ta tuyệt đối sẽ bị hao mòn. Lần này lại thật sự bị Sở Phong làm hao tổn thanh danh. Cô ta phải tự cứu mình. Lam Thi bình phục cảm xúc, rất nhanh lại trở về như ngày thường. Cô ta lấy ra quang não, tự mình liên hệ với Sở Phong. Loại chuyện này phải cam đoan tính bí ẩn. Sở Phong phát hiện một cái tài khoản màu vàng tự mình tìm hắn, chính là Lam Tiên. Hắn lập tức cười, cười còn sáng lạng hơn cả nụ hoa, đựng mình chiếu rọi. Xin chào Lam Lam. Chỉ với bốn chữ này mà đã khiến cho Lam Thi nổi một lớp da gà, khiến cho cô ta rất khó chịu. Cô ta biết mình gặp phải một tên khốn kiếp rất khó đối phó. Đưa cho ta. Lam Thi nhắn lại ngắn gọn, bởi vì nói nhiều rất là nói hớ. Nụ cười của Sở Phong càng thêm sáng lạng, răng rất trắng, ung dung nói. Ta có một kiện chiến y, một số nội y. Người muốn kiện nào? Bật quá, giá cả cũng không vừa đâu. Bất kỳ cái gì một kiện đều làm bảo vật hiếm thấy. Phóng tới bên ngoài đi đấu giá, đoán chừng sẽ để vô số người miệng mũi trao ra máu, tranh nhau đấu giá đấy. Đây rõ ràng đang muốn dọa dẫm bắt chẹt, hơn nữa còn muốn cho cô ta chuộc về từng cái. Không cần nghĩ cũng biết, điều kiện sẽ cực kỳ không hợp thói thường. Người muốn như thế nào? Làm thì buộc tóc, phong thái động lòng người, đôi mắt đẹp đang mở hí, thần quang nội liễm. Cả người đúng là sắc mỹ lệ quá phận, không có một chút tì vết nào. Rất đơn giản, ta là một cái trùy tình tộc, muốn gặp mặt Lam tiên tử một lần. Như vậy có được không? Đêm trăng tròn chúng ta nói chuyện. Lam Thi nghe được lời như vậy, rất muốn lập tức giết hắn. Bất quá cuối cùng cô ta vẫn khẽ gật đầu, để ta tính một chút. Sau đó cô ta quả quyết kết thúc thông tin, sắc mặt lạnh nhạt. Nếu như chuyện này không thể giải quyết, dù là cô ta bị cả thế gian đều chú ý, nổi danh các vũ trụ, trở thành minh tinh nổi danh nhất, hoàn mỹ hình tượng cũng có thể sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Trên hải đảo, Sở Phong cũng thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt lạnh lùng, hy vọng thuận lợi một chút. Sở Phong đang suy nghĩ nếu dùng công phu sư tử ngoạm như thế nào để cho Lam Thị bỏ ra đại giới đầy đủ cao. Lần này hắn kém chút nữa bị giam lại ở trong bức tranh rách nát, quá hung hiểm. Nếu mà bị nhốt, vậy thì chết chắc. Nếu như đàm phán thất bại, như vậy không có gì có thể do dự trực tiếp đấu giá những đội giáp đó của Lam Thị. Đoán chừng những sinh ý này sẽ phi thường nóng nảy. Hết thảy chỉ là vì tài nguyên tiến hóa. Suy nghĩ cẩn thận, hắn hoàn toàn là giã lộ xuất thân, không có đạo thống, cũng không có sư môn. Bây giờ vì cái loại bí kíp tiến hóa, ngay cả loại chuyện bán thần tử thánh nữ như vậy, hắn cũng dám làm đấy. Nhưng mà hắn cũng không có gánh nặng gì trong lòng. Nếu là địch nhân, vậy thì lợi dụng thôi, cố gắng lấy được giá trị lớn nhất. Vì bí kíp tiến hóa, các loại tài nguyên cho dù là thân phận của Lam Thi rất đặc biệt, đến lúc đó nếu quả thật cần ẩu đả, vậy thì cũng không có gì đáng nói. Nếu như bị người ta biết được suy nghĩ của Sở Phong, đoán chừng một đám nam tính tiến hóa giả đều sẽ tru lên như sói, mắng hắn quá nghiệt xúc. Hết thảy đều là bởi vì Sở Phong áp lực phi thường lớn. Gần đây hắn rất biết cách giày vò, lại là bán thần tử, lại là đấu giá thánh nữ, nhưng đều là bất đắc dĩ mới lựa chọn làm như vậy. Bởi vì nếu hắn không nhanh chóng quật khởi mà nói, một khi tiến vào trong tinh không, sẽ trực tiếp bị những lão quái vật kia tiêu diệt. Hắn cảm giác gấp gáp, chủ không gian của địa cầu tạm thời an toàn, nhưng mà không chừng ngày nào đó sẽ biến thiên tới lúc đó, chỉ có thể dựa vào chính hắn thôi. Thật sự đau xót trong lòng, người khác đang ngó chừng mỹ mạo của Lam Thi, ta lại cân nhắc để ẩu đả cô ta như thế nào. Ây da, hết thảy cũng vì bí kíp tiến hóa và tài nguyên thôi. Sở Phong chợt cảm khái, vẻ mặt thành thật khiến cho Tử Đoàn dùng sức trợn trắng mắt. Về phần trên mặt đất, Quyền Bà vừa thức tỉnh, nghe được lời này trực tiếp bị tức muốn hồn mê lần nữa. Bởi vì hắn ta cảm thấy Sở Phong đang cố ý giả vờ thâm trầm, nghiêm trọng kích thích hắn ta. Làm sao lại như vậy chứ? Làm sao có thể như thế chứ? Người ở xung quanh bao gồm cả Phục Hoang cũng đều vẻ mặt quỷ dị, nhìn Sở Phong một mặt ưu thương cảm khái, muốn ẩu đả làm thịt tiền tử, thật là muốn cùng tiến lên chụp chết hắn. Trên Nguyên Thú Bình Đài, một đám người cũng im lặng mà nhìn, cuối cùng nguyên rủa, đáng đời hắn lại bị sét đánh. Sở huynh, có thể dễ dàng nói chuyện một chút không? Đừng có giả bộ, người còn như vậy, nó không chứng lúc nào cũng lại bị trời đánh đấy. Bởi vì hắn rất nghiêm túc cảm khái, nhàn nhạt ưu thương, cùng tư thái nghiêm trang muốn làm chuyện xấu đó, thực sự khiến cho người ta cảm thấy hắn thiếu ăn đòn. Các người nói, ta thù cô ta có được hay không? Sở Phong hỏi đám người, đây quả thực là khiêu khích trắng trợn. Oanh! Đột nhiên tinh không nổ tung, mặt trời không ánh sáng, cả phiến thiên địa đều hắc ám, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình tê rần cả da đầu. Ngay ở trong vực ngoại, một cái sinh linh đột ngột xuất hiện, sừng sững đứng ở trong vũ trụ bên ngoài, nhìn xuống địa cầu, hắn ta che khuất mặt trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu, dọa sợ gần chết. Tinh không phản chiếu, có người đang hiển thánh. Phục Hoàng biến sắc. Có tuyệt đỉnh thánh nhân đang hiển hóa vô thượng thần thông. Chân thân của người này có thể đang ở hàng tỷ dặm bên ngoài. Đây là một người đàn ông, tóc dài rối tung, hết sức trẻ tuổi và tuấn mỹ, nhưng màu da lại quá mức trắng nõn, gần như bệnh trạng, có chỗ khí âm nhục. Hắn ta đang cười, hơi có vẻ sáng lạ, giọng nói chấn động tinh không nói. Yêu yêu, đã lâu không gặp, nghe nói người có chấp niệm chừa tán, nhục thân hoàn mỹ cũng vẫn còn, đến tinh không thấy một lần đi. Núi Long Hồ yên tĩnh cũng không đáp lại. Trên Đông Hải, Sở Phong thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm vực ngoại, nhìn xem sinh linh che đậy mặt trời đó thật sự rất mạnh. Dù là chỉ là hiển thánh mà không phải trần thần tới, cách trận vực của địa cầu cũng làm cho người ta có loại cảm giác sắp hít thở không thông. Năm đó Tây Lâm tộc chúng ta rời đi hành tinh mẹ, từ biệt nhiều năm như vậy, thượng cổ lặng lẽ mất đi, ta rất tưởng niệm yêu yêu ngươi. Người đàn ông tuổi trẻ rất tuấn mỹ này đang than thở, sang người tươi cười không giảm, chỉ có hơi vẻ âm nhu. Năm đó bọn họ là Tây Lâm quân, còn không có tự lập làm bộ tộc. Thời khắc mấu chốt đầu hàng quân địch, phản bội hành tinh mẹ, quay người đem đầu đao vung hướng đồng bào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, còn hung ác hơn cả tinh không kỵ sĩ. Huyết tình từng đống, khiến cho người ta giận sôi. Năm đó, yêu yêu người là người cùng thế hệ với ta, mà ta là người thứ 9 dưới tinh không. Xứng đôi như thế, nhưng là người lại kiêu ngạo như vậy. Quang mang chiếu sáng toàn bộ tinh hải, ta không theo kịp, Bất quá, ta vẫn chưa bao giờ buông tha. Bây giờ đến xem ngươi. Thánh nhân nhìn vô cùng tuổi trẻ này đang cười. Tất cả mọi người rung động, đã từng xếp hạng thứ 9 trong tinh không. Đây quả thực là quá chói mắt, là tuyệt thế thiên kiêu, có thể sánh vai với dòng chính mạnh mẽ nhất ở thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu, thậm chí là còn mạnh hơn. Quá sáng chói và huy hoàng, loại người này sau khi thành thánh sẽ còn mạnh đến cỡ nào? Hay da, người không tới gặp ta sao? Không có cách nào, vậy ta chỉ có thể cho người xem một món lễ vật. Ta cũng đành chịu, hết thảy cũng chỉ là bởi vì tưởng niệm ngươi, muốn gặp được ngươi. Nói đến đây, bên ngoài không gian hiện hiện một cái bình, bị hắn mở ra, lộ ra một cái đầu lâu. Đây chính là Minh Thúc, là thánh giả vô cùng mạnh mẽ của năm đó, nhưng là bây giờ lại kém hơn ta. Trước đó không lâu, ta phát hiện tung tích của hắn ta, bởi vì quá tưởng niệm cố nhân, cho nên ta đuổi theo, cắt lấy đầu lâu của hắn ta, dùng muối trên hành tinh mẹ ướp ra lên. Cảm đoàn, hắn ta sẽ bất hủ tử thi. Giờ khắc này, rất nhiều người lông tóc dựng đứng. Sở Phong càng là ra đầu đều muốn nứt ra vậy. Người này thật là ác độc, vì bức bách yêu yêu hiện thân, dĩ nhiên làm như thế. Quan trọng nhất là, thanh nhân âm nhu này xuất thân từ Tây Lâm tộc, có được huyết thống trên địa cầu. Loại hành vi này càng lộ ra tàn nhẫn và vô tình, khiến cho người ta giận sôi lên. Yêu yêu, đừng để ý tới hắn ta. Ở trong bình, đầu lâu râu tóc hòa trầm đó yếu ớt nói, thế mà hắn ta vẫn còn sống, chưa có chết đi. Sở dĩ tiếng nói của ông ta có thể truyền xuống, không phải là do bây giờ ông ấy vẫn còn thực lực, mà là bởi vì thánh nhân của Tây Lâm tộc nhìn rất trẻ trung đó thực sự quá mạnh. Cái này vẫn là tinh không phản chiếu, hiện thánh thủ đoạn. Cái bình đó kỳ thật không ở bên ngoài địa cầu, giống như người đàn ông âm nhu này đang ở hàng tỷ dặm phía bên ngoài phía xa. Bình Thúc, xin lỗi, ta thấy ngươi cả đời lao lực bôn ba bốn phía, luôn luôn nghĩ đến báo thù cho những tử quỷ đó. Ngươi nói một bình ngươi có thể giết được mấy người, còn phải trốn trốn tránh tránh, không bằng đi theo bên cạnh ta thưởng phúc đi. Người đàn ông âm nhu lười biếng nói ra, cũng không thèm để ý nhiều như vậy, trên mặt nở nụ cười đạm mạc, nhìn xem đầu lâu trong bình. Ngụy Hằng, năm đó ta nhìn người trưởng thành cùng yêu yêu, người thông minh, thiên phú siêu tuyệt, kinh diễm tinh không, ta thật cao hứng và vui mừng. Thật không ngờ rằng sẽ có một ngày người lại biến thành bộ dạng này, đều dám giơ đồ đao với ta. Bên trong chiếc bình, ông lão chỉ còn lại có đầu lâu đó đang thở dài. Chưa nói tới cửu hận, hai mắt đục ngầu đang rất tang thương, nhìn xem người đàn ông âm nhu Ngụy Hằng, vẻ mặt vô cùng thương tâm. Địa cầu, biển Đông Hải. Sở Phong nghe được lời như vậy, lập tức cảm giác choáng váng, trong lòng độ diễm vô biên. Thanh nhân tên là Ngụy Hằng này, dù năm đó kinh diễm một thời đại, thế nhưng là tâm địa quá ác độc. Ông lão này, Ngụy Hằng cũng không phải là không biết, mà là một trưởng giả hiền lành, nhìn hắn ta lớn lên. Theo lời của Bình Thúc, chắc chắn lúc trước đối xử rất tốt với những hải tử đó. Kết quả là, Ngụy Hằng này lại như thế, không chỉ có chém trụng đầu của ông lão, còn dùng muối tới mà ướp, khiến cho người ta giận rồi. Minh Thúc, người không nói ta đều quên mất. Thời niên thiếu tử khí đồng lai chỉ là chính người dạy cho ta. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Người là lão bộc của nhà yêu yêu, cho tới nay đều cảm thấy mình trung thành tuyệt đối. Thế nhưng mà, thật ra người là đang làm ngược lại thế. Hành tinh mẹ đều biến thành cái gì rồi? Ngoại trừ Tây Lâm tộc ta càng thêm cường thịnh, các tộc cộng tôn, nhưng đạo thống khác trên địa cầu đâu rồi, đều bị diệt cả rồi. Phải rồi, bây giờ hành tinh mẹ khôi phục, nhưng là lại có làm được cái gì chứ? Thời kỳ huy hoàng đều không qua rồi, cũng chỉ là bây giờ. Hai ba con mèo con, nói một câu khó nghe thì đều là sâu là kiến, đều là côn trùng hèn mọn. Ta tùy tiện phái một cái hậu nhân đi qua, cũng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Ngụy Hằng rất là buông lỏng, khoe miệng nở nụ cười lành lạnh, không thèm để ý chút nào nói ra. Tiếp theo Ngụy Hằng lại nói, Minh Thúc, qua nhiều năm như vậy, người cũng chỉ là phụ trưởng thành thế. Mỗi một lần hành tinh mẹ có nguy cơ, người cùng mấy người khác liền nhảy ra, làm chút mưa gió, hù dọa một chút người khác, để cho người ta cảm thấy thanh sử thúc thúc, bọn họ còn sống, cuối cùng sẽ trở về. Thế nhưng mà ta thấy rõ, đây là biểu hiện của chột dạ. Ta biết, thanh sử hắn ta đã ngủ say rất nhiều năm, hắn đã chết hẳn rồi, không còn có thể xuất hiện trên thế gian. Mình thúc, người già rồi, cũng đừng có tiếp tục giày vò. Tạm thời ở lại bên cạnh ta, xem yêu yêu có muốn tới hay không. Ê già, mặc dù rất nhiều năm qua đi, ta vẫn một lòng với Yêu Yêu, đang chờ cô ta. Nếu cô ta không chết, đương nhiên ta muốn gặp một lần. Quỷ Hằng, ngươi bây giờ thật lãnh khốc và tàn nhẫn, đến mức để cho ta không nhận ra. Năm đó người thiền tử tuyệt thế, ngay cả truyền nhân mạnh nhất của thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu cũng chưa chắc đã mạnh hơn ngươi. Chúng ta đặt hết hy vọng vào ngươi. Nguyện ngươi cùng Yêu Yêu còn có mấy đứa bé khác cùng nhau trưởng thành, chiếu rọi chư thiên. Thế nhưng mà ngươi khiến cho chúng ta thương tâm. Bên trong bình, ông lão tóc hoa râm trên tóc tràn đầy vết máu. Trong hai con mắt đục ngầu có sự thống khổ, rất đau lòng. Hậu nhân mà ông ta xem trọng lại trở nên một người như vậy. Những người khác tỉnh táo hơn ta, tuyệt tinh. Nếu như ta là hắn ta, là vị hôn phu của Yêu Yêu, năm đó có lẽ xúc động nhất thời, không chừng sẽ đi giết địch, sẽ không theo Tây Lâm quân cùng đi. May là không phải như vậy. Mình thúc người nên đói, cũng đã nói, hay là nghỉ ngơi đi. Quỳ Hằng sắc mặt lạnh nhạt, đóng nắp bình lại, chỉ để Niêm Phong lão thánh nhân vào bên trong, ướp muối. Thực sự là xúc sinh, ngay cả thầy dạy vỡ lòng cũng dám ra tay. Hơn nữa còn là ác độc như vậy. Xem ra Tây Lâm quân thật sự là vô tình, là đại bản doanh của một đám người ngoan độc. Sở Phong nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật muốn một quyền đánh nổ Quỳ Hằng này. Người này vẫn dáng vẻ ung dung, nhìn dáng thư sinh, nhưng làm đủ điều ác. Trên đảo, những người khác không dám lời bình. Mặc dù đều đến từ vực ngoại, đạo thống của riêng mình rất mạnh, nhưng cũng không muốn đắc tội Tây Lâm tộc. Bởi vì đây là một cái chủng tộc phi thường mạnh mẽ, vô cùng lóa mắt. Mặc dù chỉ là một cái trị mạch ở địa cầu thôi, nhưng mà bây giờ vẫn có thể xếp hạng gần 100. Lịch đại đều có thánh nhân, thiên phú của toàn tộc cũng khỏi phải nói, thực sự có chút khủng bố đấy. Nhớ năm đó, mấy cái đầu lĩnh của Tây Lâm quân đều là người sát phạt quyết đoán, phụ trách đối ngoại khai chiến, là đồ đao sắc bén nhất, quay ngược lại tạo phản cực kỳ hùng mãnh. Nghe nói, mấy tên đầu lĩnh đó đều còn sống, sâu không lường được. Còn về phần Quỷ Hằng, năm đó mặc dù là xếp hạng thứ 9 dưới trời sao, kinh diễm toàn bộ tinh không, nhưng còn không có thành thánh, hắn ta là trí cường giả đời thứ 2 trong Tây Lâm quân. Nhắc tới Tây Lâm tộc, bây giờ ít có người sẽ nhớ tới chuyện xưa. Nghĩ tới chỉ là bọn họ huyết thống cường đại, thiên phú phi phàm, là một chủng tộc có tiềm lực phi thường đáng sợ. Yêu Yêu, ngươi thật là nhẫn tâm, tại sao vẫn chưa ra? Ta rất nhớ thương ngươi. Cho dù ngươi không muốn gặp ta, cũng không muốn thấy mình thúc sao? Nhiều năm như vậy qua rồi, hắn ta vẫn lao tâm lao lực, già đi thật nhanh. Cho dù là thánh nhân, bởi vì bị thương quá nặng, thọ nguyên cũng sắp khô kiệt. Ngụy Hằng khẽ cười nói, truyền âm tới núi Long Hổ. Lần trước, tinh hạch quý nhất mạch tổn thất 8 viên thần noãn, hẳn là Minh Thúc làm phải không? Mặc dù ta còn không có hỏi qua Minh Thúc, nhưng hẳn là không sai đâu. Người không đến, ta sẽ đưa đầu lâu đã ướp gia vị của Minh Thúc cho quân đà. Ta đoán chừng hắn ta sẽ rất cao hứng. Đòi hắn ta một tấm tinh hạch mai rùa đi chế tác tấm khiên chắn. Đây chính là tài liệu tốt đấy. Hắn vừa mới nói xong, sắc mặt của Sở Phong thay đổi. Vì Minh Thúc đó đúng là lão thánh nhân, đã trộm lấy trứng của tinh hạch quy. Trước kia chưa từng gặp qua, nhưng lại có đại ân với hắn. Nếu không có lão giả này, hắn tuyệt đối không có khả năng kéo đứt tất cả công xiềng trong thời gian ngắn như vậy. Đi đến một bước này, vẽ ra một bức tranh tuyệt thế của bản thân. Vị Minh Thúc bị người ta cắt đầu lâu cùng ướp gia vị, khiến cho lửa giận trong lòng Sở Phong trào dâng, chỉ hận không thể xông lên Vân Tiêu, đi tự tay làm thịt tên Quỷ Hằng này. Hắn cũng hiểu được, chắc chắn lão giả đó biết rằng hắn có thể là Yêu Yêu đã từng nhắc tới hắn. Bằng không thì cũng sẽ không đi trộm lấy 8 viên trứng của tinh hà quy. Chờ ta, có một ngày ta sẽ giết đến Tây Lâm tộc báo thù cho Minh Thúc. Sở Phong cắn răng, hai mắt có chút phiếm hồng. Hắn cầu nguyện Minh Thúc chịu đựng phải cố sống sót. Lúc này Sở Phong vô cùng khát vọng, muốn mạnh lên, hy vọng sớm phải giết tới trong tinh không, thay đổi vận mệnh của một số người. Nhưng mà hắn biết, bây giờ không thể xúc động được. Yêu Yêu và Minh Thúc đều cảm thấy hắn có thể đào tạo, muốn cho hắn trưởng thành hơn. Nơi vực ngoại, tinh không phản chiếu, Quỷ Hằng hiển thánh nói, Yêu Yêu, xem ra người đúng là rất suy yếu, một sợi chấp niệm chưa tàn, bây giờ hẳn là đang ngủ say trong viên trường sinh kim đó chứ gì. Hôm nay tới thật không đúng lúc rồi. Hắn ta có chút tiếc nuối, trên gương mặt trắng nõn và tuấn lãng kèm theo là nụ cười âm nhu, lạnh lẽo, lại nói: nghe nói người nuôi dưỡng một cái côn trùng gần đây kiệt ngạo bất tuân, náo trong một chút phòng ba. Mình thúc đi trộm lấy trứng của tinh hà quy cũng là vì hắn. Người nói xem, nếu như ta một đầu ngón tay gì chết hắn, có phải đã rất thú vị hay không? Đáng tiếc nhà, hành tinh mẹ không hổ là hành tinh mẹ. Lực lượng cấm kỵ còn sót lại, khiến cho ta cũng có chút kiêng kỵ, không dám tùy ý giáng lầm xuống. Bất quá yêu yêu à, ta đã quyết định hủy con côn trùng mà người muốn bồi dưỡng đó. Ta chẳng thèm ngó tới hắn, lười nhác tự mình nhằm vào hắn, nhưng sẽ phái ra một số người đánh chết hắn. Có lẽ bắt sống sẽ thú vị hơn, đưa đến trước mặt ta để hắn khấu kiến ta, nếu là hiệu trùng với Tây Lâm tộc. Như vậy rất tốt đấy. Ngụy Hằng mang theo khí thức ẩm nhù, gương mặt tuấn mỹ có chút lãnh khốc. Hắn ta nhìn xuống địa cầu nói: côn trùng kia, người muốn mạng sống không, dập đầu với ta, ta ban thưởng cho người họ của Tây Lâm. Sở Phong nổi khung: Ngụy Hằng đúng không, xếp hạng thứ 9 dưới trời à? Sớm muộn cũng có một ngày ta đánh người thành quân đa đàn, vương bát đàn, ngụy cửu đàn. Người cứ chờ đấy, ta chắc chắn sẽ tự tay cắt đầu của ngươi xuống tế điện tiền dân. Sở Phong quát lên tức giận, đối chọi với tuyệt đỉnh thánh nhân của Tây Đầm tộc ở vực ngoại. Chung quanh đám người sắc mặt đột biến. Sở Phong này thật đúng là không phải người bình thường, dám mắng người xếp hạng thứ 9 dưới trời sao năm đó. Ngụy Hằng tuyệt diễm ở thời thượng cổ, bây giờ gần như là gần tới vô địch ở trong hàng ngũ của thánh nhân rồi còn gì. Nhưng mà ngoài địa cầu, Ngụy Hằng không có phản ứng gì, bởi vì hắn ta khinh thường đi tìm Sở Phong, căn bản cũng không có ý để chú ý. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm núi Long Hổ. Yêu yêu, người bất tỉnh, vậy ta chỉ có thể đi thôi. Lần sau quay trở lại thăm người, sẽ mang một phần lễ vật càng lớn hơn. Đúng rồi, nói tới hành tinh mẹ, bây giờ còn có cái gì nhỉ? Đều là bột phấn mà thôi, ngay cả một cái hậu duệ thuần huyết cũng khó gặp được. Nói đến cũng lạ, Tây Lâm tộc chúng ta mới là chính thống, nơi đây chỉ là A Miêu A Cẩu. Chúng ta đang thương lượng với các phương, sẽ có một ngày trở về. Đợi sau khi hành tinh mẹ khuất phục hoàn toàn, chúng ta một lần nữa nhập chủ nơi đây. Lúc này mới giành xứng với thực để huyết mạch tinh khiết chiếm cứ toàn bộ nơi đây. Sau đó tinh không phản chiếu dần dần mơ hồ. Ngụy Hằng mang theo cái bình đó từ từ biến mất. Nhưng mà trong trước mắt, trước khi bóng lưng hoàn toàn biến mất, thanh âm của hắn ta lại truyền tới. Ta đưa các người đi qua. Đã chuẩn bị xong chưa? Đi bắt côn trùng kia về cho ta. Đương nhiên, nếu như không dễ bắt, trực tiếp dẫm chết là được. Hắn ta đang trò chuyện với tiến hóa giả trẻ tuổi của Tây Lâm tộc, mà nói tới côn trùng lại chính là Sở Phong. Cuối cùng hắn còn bổ sung thêm: nếu như các ngươi không được, ta sẽ cho dòng dõi hậu nhân của ta qua đó. Cơ hội đã cho các ngươi, đừng làm ta thất vọng. Xin thánh nhân yên tâm, chúng ta đã đuổi tới vùng biển này, lập tức trấn áp Sở Phong, bắt cái con côn trùng này về cho ngài. Trên mặt biển, có mấy người mở miệng cung kính nói với vực ngoại hành đại lễ. Bọn họ cao giọng nói, chấn động bầu trời, dù là ở trong đảo Đào Nguyên cũng có thể nghe được. Thậm chí trong lúc mơ hồ nhìn thấy bọn họ vượt biển mà đến, tốc độ nhanh thật nhanh. Tây Lâm tộc, con người Sở Phong co vào, bắn ra quang mang khiếp người. Giờ khắc này thân thể của hắn đều đang run rẩy, không phải là đang e ngại mà là đang kích động. Hắn muốn tuyệt sát các loại thiên tài tuổi trẻ của Tây Lâm tộc, bực bạch huyết mạch đời sau cùng Ngụy Hằng tới, chém giết dòng dõi của thánh nhân này. Tinh không vạn lý, biển xanh vô tận. Biển trời đối diện giao hòa cùng một chỗ, vốn dĩ rất bình tĩnh, nhưng bây giờ lại dâng lên sóng lớn, sóng cả xanh biếc đánh lên các hòn đảo. Trong lúc nhất thời, cảnh hòa mạn thiên phì vũ, hoa đào màu trắng có hoa văn đỏ đỏ giống như là nhuộm máu. Trên mặt biển, tổng cộng có 4 cái sinh linh chạy đến, rất dễ nhận biết. Một người mặc bộ giáp màu bạc, một người mặc áo giáp ô kim, một người khác mặc áo giáp thanh đồng, người cuối cùng thì áo giáp hoàng kim. Mọi người đều trang bị thiên mâu, đại kích, trường mâu vân vân, đều là binh khí hạng nặng. Một người kia rất trường dương, ánh mắt như là điện mang, toàn bộ mái tóc bay múa, có là tóc tím long lánh, có tóc đen, lộ ra khí tức phi thường khủng bố. Tây Lâm tộc, năm đó là một chủng tộc trên địa cầu, có nhân tộc, cũng có tộc khác. Bởi vì năm đó bọn họ là một quân đoàn, cũng không phải là một tộc đàn đơn nhất. Không thể nghi ngờ, quân đoàn này, đơn binh có tố chất mạnh nhất không thể hợp thói thường. Tinh không kỵ sĩ tiếng xấu vang ra cũng không bằng bọn họ, từng bị bọn họ nghiền ép qua. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng bọn họ phản bội, dùng trường mâu hàn quang chói mắt trong tay đâm phía sau lưng của người một nhà, dùng thiên mâu băng lãnh thu hoạch đầu lâu của những lão binh khổ chiến đang dưỡng thương trên hành tinh mẹ đó. Sở Phong, quay lại đây! Hét lớn một tiếng, giống như là thiên đồi nổ vang trên hòn đảo này. Một người đó tới gần đứng trên mặt biển, chiến y kim loại trên người vô cùng lạnh lẽo. Người đàn ông mặc chiến y màu ô kim đó đứng ở phía trước nhất. Chiến mâu màu đen trong tay đã giơ lên, chỉ hướng Sở Phong liếc xéo hắn, sang vẻ khinh mạn. Từ thế này của hắn ta, phàm là người có huyết tính đều sẽ bị chọc giận, sẽ không tránh chiến. Sở Phong lồng ngực chập trùng, kìm nén một luồng nộ khí, sớm đã không nhịn được muốn đại sát Tây Lâm tộc. Đối với loại người này, hắn không muốn nói nhiều, chỉ muốn quét ngang qua. Oanh! Sở Phong phóng ra một cước, vọt ra vài dặm, biến mất từ trong hòn đảo rừng đào. Một cước đạp đến trên mặt biển, làm vô số sóng nước tùng tóe. Trong mắt của hắn, Tây Lâm tộc lang tâm cẩu phế, cho dù hắn đã rất khắc chế, nhưng bây giờ nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi của tộc này ngang ngược như vậy, vẫn không nhìn được tức giận, khí huyết sôi trào. Đều nói rồi, thổ dân này sẽ không trốn, bởi vì mấy ngày này cuồng vọng tự đại, xuôi gió xuôi nước đã quen. Người kêu hắn quay lại đây, hơi kích thích một chút, tất nhiên sẽ quyết chiến với người. Người trẻ tuổi mặc bộ giáp màu bạc đó cười nhạt, chỉ đưa Sở Phong một cái, sau đó quay qua nói chuyện với thanh niên mặc áo giáp hắc kim. Thế nào, ngươi cảm thấy phẫn nộ sao? Trên thực tế, trong mắt của Tây Lâm tộc chúng ta, sinh linh trên viên tinh cầu này đều là hậu duệ tạp huyết, đều là côn trùng hèn mọn. Đây vốn là tinh cầu của chúng ta, chỉ có thuần huyết tộc đàn của chúng ta mới có tư cách ở đây. Các người tính là cái gì? Sớm đã không còn là chính thống rồi. Thanh niên mặc chiến y kim loại đen mang theo lạnh ý, lời nói cực kỳ cay nghiệt, miệt thị tất cả mọi người trên địa cầu, có cảm giác ưu việt không gì sánh được. Ta tên là Lý Thừa Phong. Hắn ta tự giới thiệu, một mái tóc dài nồng đậm rủ xuống tới thắt lưng, thể phách cường kiện, chiến y trên người phát ra ánh sáng đen bóng, chiến bầu đèn kịt lạnh lẽo trong tay. Lúc này, đừng bảo là Sở Phong, ngay cả những tiến hóa giả khác trên viên tinh cầu này, phàm là người bản thổ đều giận không kìm được. Ở giữa Đông Hải, có không ít các loại hải thú cường đại, lúc này nổi lên mặt nước, đang gầm thét, đang kích động, từng cơn sóng cao hơn 100 mét. Ồn ào cái gì? Lý Thừa Phong quát lớn, mãnh lực đạp chân, mặt biển lập tức nổ lớn, vô số gợn sóng màu đen lan ra từ dưới chân của hắn ta, khiến cho mặt biển xa xa loang máu. Người này rất là mạnh. Hắn ta miệt thị tiến hóa giả trên địa cầu như vậy, khinh mạn tất cả mọi người, còn dùng ánh mắt thẩm phán nhìn Sở Phong, hoàn toàn xem như một con mồi. Rốt cuộc Sở Phong mở miệng, không phải nằm vào bốn người trước mắt, mà là trực tiếp khiêu chiến giành sừng người xếp hạng thứ 9 dưới trời sao, Ngụy Hằng. Ngụy quân đà đản, ta Sở Phong muốn khiêu chiến ngươi, ngươi không phải giành sừng xếp hạng thứ 9 dưới trời sao sao? Gặp nhau trên nguyên thú bình đài, cùng ta ngược người thành Ngụy cừu đản. Hắn vừa nói xong, trong tinh không yên tĩnh. Nguyên thú bình đài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói gì. Ai cũng không nghĩ tới, Sở Phong lại muốn trực tiếp khiêu chiến tuyệt đỉnh thánh nhân Ngụy Hằng. Xếp hạng thứ 9 dưới trời sao? Là thân phận gì? Chân chính tuyệt đại thiên kiều đấy. 10 vị trí đầu đều chưa chắc có thể nuôi dưỡng được người như vậy. Cũng chỉ có ở thời kỳ huy hoàng nhất của địa cầu mới xuất hiện 3 người trẻ tuổi ngút trời. Loại chiến tích huy hoàng sáng chói của mấy người này không thể phục chế được, không thể hạn định được. Người đang nói giỡn sao? Dám khiêu chiến thánh nhân à? Không biết chết sống. Lý Thừa Phong mở miệng, sắc mặt lãnh khốc. Hắn ta cảm thấy đây là đại nghịch bất đạo. Ngụy quân đàn đàn có dám không? Sở Phong lại quát. Sau một khắc, trên nguyên thú bình đài muốn nổ tung, khắp chốn ngôi sao sôi trào. Một tu sĩ tiêu giao cảnh muốn khiêu chiến thánh nhân long trời lở đất. Cho dù là cùng giai đối địch, cái này cũng là chuyện không thể tưởng tượng được. Bởi vì thánh nhân đã cấp độ gì, cho dù bị áp chế đạo hạnh ở trong sân thi đấu của bình đài, thế nhưng là các loại thủ đoạn và kiến thức kinh nghiệm của cấp bậc đó cũng không phải là thiên tài có thể so sánh, tiền thiên thất bại. Trong hiện thực, bây giờ ta còn không làm gì được ngươi, nhưng trên nguyên thú bình đài ta muốn giết ngươi một lần. Ngụy quân đà đản, ngươi dám ứng chiến không? Sở Phong lại thét lớn một lần nữa, chấn động nguyên thú bình đài. Đây tuyệt đối là tin tức rất tốt. Trong lúc nhất thời, cái tên Sở Phong nhanh chóng bị truyền bá ra ngoài, mà người hữu tâm càng thêm dùng sức lan truyền chuyện này. Xếp hạng thứ 9 dưới trời sao, chiến hay không? Có người đặt một cái tiêu đề như thế, có chút mờ mờ. Nhưng mà không thể không nói, Sở Phong Tuyên Khôn một lần khiêu chiến như vậy, trong chốc lát liền chấn động tinh không, dẫn tới sóng to gió lớn. Không hổ là người yêu yêu thành tiên muốn bồi dưỡng, mà kể hắn có thực lực như thế nào, can đảm lắm, nếu có thể kinh diễm như yêu yêu lúc trước, vậy thì điền nghịch thiên rồi. Có người tán thưởng nói. Trên biển Đông Hải, thanh niên trên người mặc chiếc chiến y ô kim Lý Tử Phong, hai mắt u lãnh, tên mà bị Sở Phong không nhìn đến. Đối phương nhiều lần mở miệng muốn khiêu chiến tuyệt đỉnh thánh nhân. Hậu duệ tạp huyết, người cũng không nhìn lại thân phận của mình, muốn chém giết với thánh nhân sao? Người đang suy nghĩ gì thế? Nằm mơ à? Ta tới giết ngươi. Lý Tử Phong gào to. Lúc này hắn ta tay cầm trường mâu màu đen, bước lên phía trước, đạp vào trên mặt biển, quanh thân dâng lên ô quang vô cùng đáng sợ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.